Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 482, chương 482, góc độ thật rất trọng yếu. Matthew chung cư, Adam lái xe dẫn bọn hắn tới. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Bắt lại phía sau chúng ta có thể đưa đi co lầm sinh vật trung tâm. Không chừng là một cái sinh vật học phát hiện lớn. Adam cười nói. Đừng a. Lily nghe xong thì không chịu nổi. Nàng có thể là nhất thiện tâm. Bọn họ sẽ tại trên người nó làm thí nghiệm. Vậy quá tàn nhẫn. So. Adam liếc nàng một cái. So. Chúng ta không thể trực tiếp một gậy gõ chết nó sao? Thiện tâm Lily rất thành khẩn đề nghị. Có đạo lý. Adam rất nghiêm túc gật đầu. Bất quá ai cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Vạn nhất trên thân có cái gì truyền nhiễm nguồn gốc. Một gậy gõ chết. Máu tươi loạn tung tóe, tạo thành ô nhiễm. Vậy cũng không tốt. Vậy ngươi còn là bắt sống a? Lily nghe xong. Lập tức đổi giọng. Adam. Khách quý ít gặp a, mở cửa sau đó. Phát hiện Ted cũng tại. Chính lo nghĩ tại cái kia đi tới đi lui. Ted, ngươi cũng phát hiện. Thật sao? Lily hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Cái gì? Ted chẳng biết tại sao. Con rán chuột a, Matthew nhắc nhở. Không phải vậy ngươi vì cái gì như vậy lo nghĩ? Ngươi quên, ta lát nữa muốn đi độc thân kết thúc đứng. Ted rầu rĩ nói. Nước đã đến chân. Ta không xác định quyết định này có chính xác không? Tất nhiên không xác định. Vậy tại sao còn muốn đi? Adam buồn cười nói. Ta cũng không có cách. Kia là khoa học. Ted xoa tay nói. Ta không thể không tin tưởng khoa học a. Ha ha. Adam cười nói. Nói một chút. Thời đại này nước Mỹ. Phản trí chủ nghĩa còn không phải như vậy thịnh hành. Được rồi. Lấy Ted ưu tú kiến trúc nhà thiết kế. Tuổi còn trẻ liền thành 78 tầng nhà chọc trời hạng mục chủ bị người phụ trách thân phận. Ổn thỏa một cái giai cấp tư sản dân tộc. Hơn nữa còn là trung thượng đẳng giai cấp tư sản dân tộc. Liền tính đến hậu thế. Dạng này Ted Y Nguyên sẽ lựa chọn tin tưởng khoa học. Mà không phải phản trí. Bởi vì cái mông quyết định đâu. Những cái kia thi hành phản trí chủ nghĩa đều là trung hạ tầng. Bọn họ thật ngốc sao? Cũng không phải là, mà là khoa học mang tới to lớn kết quả. Căn bản không có bao nhiêu ban ơn cho bọn họ. Liền cầm y dược ngành nghề đến nói. Rộng lượng tài chính nghiên cứu đặc hiệu thuốc. Bọn họ căn bản mua không nổi. Bảo hiểm y tế giao tiền càng ngày càng nhiều. Phạm vi bao trùm nhưng càng ngày càng ít. Nghèo người càng nghèo, người giàu càng giàu. Khoa học kỹ thuật lại tiến bộ. Cùng người nghèo có quan hệ gì đâu. Tất nhiên đều là cái chết. Làm gì không tín ngưỡng thượng đế. Nhất định muốn tin tưởng khoa học. Các ngươi thượng tầng người càng tin tưởng khoa học. Chúng ta liền càng phản đối. Đây là một loại không tiếng động vừa bất đắc dĩ phản kháng. Tối hôm qua ta không phải đi cùng cái kia từ chức đồng sự xin lỗi nha. Ted giải thích nói. Trò chuyện một chút. Liền nói độc thân cô độc sự tình đi lên. Chấm ngoặc kép. A tương đương, Adam ý vị thâm trường cười nói. Ngươi như vậy có lỗi với người ta. Có hay không thật tốt bồi thường một cá nhân ra tổn thất tinh thần. Hắc hắc hắc, ngay tại bốn phía tìm kiếm con rán chuột Matthew cùng Lily. Nghe đến đó, cũng hiểu ý nhìn lại. Hắc hắc cười không ngừng. Các ngươi muốn đi đâu? Ted cười khổ nói. Chúng ta căn bản không có cái kia tâm tư. Là ngươi không có đi. Adam cười nói, ta dám nói chỉ cần ngươi nguyện ý. Đối phương khẳng định không phản đối ngươi loại này xin lỗi phương thức. Ân, muốn ta nói, ngươi liền nên dạng này. Bởi vì dạng này càng chân thành. Ted dù nói thế nào, cũng là một bộ hấp dẫn phim Mỹ nhân vật nam chính. Soái khí là không cần phải nói. Chớ nói chi là hắn toàn thân tản ra một cỗ chủ nghĩa lãng mạn khí tức. Đối với nữ hài lực sát thương là thành tấn. Cái kia bị Ted tổn thương mập nữ hài lại mập. Cũng không chịu nổi thành tấn lực công kích a. Ngoặc kép. Tóm lại. Ted không tiếp lời. Lật ra một cái liếc mắt. Chúng ta nói cái đề tài này. Nàng nói nàng gần nhất gia nhập độc thân kết thúc đứng. Nhưng đến hiện tại. Đều không có vì nàng xứng đôi ra một cái tốt đối tượng. Lại thêm ta vô tâm nói cái kia lời nói. nàng mới trong cơn tức giận từ trước, cho nên không thể chỉ trách ta. Sau đó thì sao? Adam hiếu kỳ nói, ngươi làm sao cũng muốn gia nhập. Nguyên bản ta là không tin cái này cái gì độc thân kết thúc đứng. Ted cười khổ nói, thế nhưng nghe nàng nói vô cùng kỳ diệu. Dùng cái gì toán học tính toán công thức, đem New York nhiều người như vậy toàn bộ bài trừ rơi. Cuối cùng thích hợp bản thân cực kỳ bé nhỏ. Nếu mà không muốn mò kim đáy biển tìm vận may, tốt nhất vẫn là đi độc thân kết thúc đứng. Lão bản của chỗ đó Aaron Khansia là toàn bộ New York như bức nhất đỉnh cấp hồng nương. Cực kỳ có bản lĩnh. Vì nam nữ song phương phối đôi xác suất thành công 100%. Nữ hài kia ngươi không đợi. Adam nhịn không được cười. Còn có ngươi slat bí đỏ muội đâu. Tiếp qua mấy tuần nhưng chính là Halloween. Ia, Ted chê cười nói. Đương nhiên còn phải đợi. Ta chỉ là nghĩ thử trước một chút. Có lẽ không cần ngươi nửa năm sau lại cho ta số điện thoại. Ta liền theo độc thân kết thúc đứng lấy được. Ngẫm lại xem, dạng này chẳng phải là nói rõ chúng ta thật sự là mệnh chung chú định một đôi. Đến mức slat bí đỏ muội, đây chẳng qua là ta một cái tưởng niệm. Ta chỉ là nghĩ gặp lại nàng một mặt, cũng không có ý tứ gì khác. Nói tới chỗ này, một bộ rất chân thành dáng dấp. Adam cảm thán lắc đầu. Đáng chết chủ nghĩa lãng mạn a. Ted mấy năm trước tại chung cư đỉnh Halloween tiệc tùng bên trên, gặp phải một người mặc bí đỏ chứa muội tử. Về phần tại sao phải thêm một cái slat, chính mình tưởng tượng một cái bí đỏ trang là dạng gì. Khi đó Ted trên cổ treo một cái tuyển cử bài, đóng vai tuyển cử bài. Hai người trò chuyện rất vui sướng. Slat bí đỏ muội còn đưa Ted số điện thoại. Đáng tiếc đặt ở bánh kẹo bên trong bị tiểu hài tử lấy đi. Đau mất một bí đỏ pháo Ted rất thất vọng. Tự mang lãng mạn khí chất. Để hắn lựa chọn mỗi năm Halloween ngày ấy. Đều mặc đồng dạng y phục. Treo tiền cử bài. Chờ ở mái nhà chờ một đêm. Vì cái kia gần như không có khả năng lại xuất hiện slat bí đỏ muội. Kiên trì chừng nhiều năm. Xem ra sẽ còn một mực kiên trì. Cái này vạn nhất thật bị hắn đợi đến. Như thế phiến tình cố sự nói chuyện, một cái bí đỏ pháo chẳng lẽ còn chạy trốn được. Lãng tử làm được Ted loại trình độ này, kia thật là nữ nhân kiếp nạn. Người nào đụng tới tính toán người nào không may. Một cái vấn đề mấu chốt. Adam thu hồi đối slat bí đỏ muội sự kiện cảm khái, dựng thẳng lên một ngón tay. Ngươi thật cảm thấy cô gái tốt như vậy sẽ đi gia nhập cái gì độc thân kết thúc đứng? Ây, Ted lập tức ngẩn ngơ. Đi thôi, Adam tiếng nói nhất truyền. Nếu mà nàng thật xuất hiện tại độc thân kết thúc đứng kho số liệu bên trong, vậy nói rõ các ngươi thật sự là mệnh chung chú định một đôi. Vậy nếu như không ở đây, Ted nhịn không được hỏi. Vậy nói rõ các ngươi không phải à? Adam cười nói. Chúng ta nhìn xem cái này cái gọi là toàn bộ New York như bức nhất đỉnh cấp hồng nương. Dùng nàng khoa học công thức. Đến cùng vì ngươi tuyển ra một cái dạng gì tốt nhất bạn gái. Tốt, Ted xoắn suýt một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định đi. Cho chính mình cổ động nói. Nếu mà một cái chuột cùng một cái con rán đều có thể tại New York tìm tới chân ái, như vậy ta cũng nhất định có thể. Ngươi nói cái gì? Matthew kêu lên. Ngươi đoán con này con rán chuột là chuột cùng con rán yêu nhau sau tình yêu kết tinh. À ôi. Lily ghét bỏ kêu lên. Nó xấu như vậy, buồn nôn như vậy. Làm sao có thể là tình yêu kết tinh? Tại sao lại không chứ? Ted theo chủ nghĩa lãng mạn góc độ đến giải đọc. Đương nhiên không. Adam vô tình đả kích nói. Cách ly sinh sản tìm hiểu một chút. Ta đây chỉ là một ví von. Ted bất mãn nhìn Adam một cái. Cầm lấy áo khoác, liền hướng bên ngoài đi. Hắn cảm thấy những người bạn này hoàn toàn theo không kịp hắn lãng mạn tư duy. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được nhớ Bunny. Bunny mặc dù cũng không đủ lãng mạn, nhưng đầy đủ sóng, tốt xấu cũng dính vào điểm lãng mạn. Ta là nói đùa, ngươi có thể. Adam đối với Ted bóng lưng trêu chọc nói. Chúc ngươi tìm tới ngươi chuột cái. Ted, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?